Nga Mi Tổ Sư, tác giả, Du Tạc Hàm Ngư, thực hiện, Thư viện báo, chương 235, chương 235, vấn đạo thanh chi nhân nã quả. Kình thiên thủ hỏa chủng kim liên, Hoàng Thiên Lương như vậy nói, trong đó quả thật bởi vì thái thương quyền pháp không thể truyền ra ngoài duyên cớ. Từ xưa đến nay, đạo không truyền không phải người. Pháp không truyền sáu tai, từ nơi sâu xa tự có đạo tại quy buộc. Thái thương quyền pháp, thái thương kiếm pháp, đây đều là thái thương sơn căn bản chi pháp, giống như thái hoa sơn phong vũ lôi vân tứ đại pháp. Không phải là đệ tử bản tông không thể tu hành, tựa như Lý Tịch Trần như vậy, không phải là thái thương đệ tử, lại dùng thái thương sơn không truyền kiếm pháp. Lại uy lực cường đại như thế, không khỏi Hoàng Thiên Lương không nghĩ ngợi thêm một chút, là vốn là thái thương đệ tử, phía sau rời đi tông môn xuống hồng trần, là ngoại đạo tu sĩ ngẫu nhiên đúng phương pháp, tập được thái thương thần kiếm, là thái thương đệ tử vẫn lạc, truyền kiếm nơi này đối phương. Như thế các loại, tâm tư bách chuyển, lại là có rất nhiều khác biệt lý do. Đối với Hoàng Thiên Lương mà nói, không thấy được, vậy liền không làm việc khác, nhưng gặp được, vẫn là phải hỏi thăm rõ ràng. Đối mặt Hoàng Thiên Lương tra hỏi, Lý Tịch Trần cũng không giấu giếm, nói thẳng, Quý Tông kiếm pháp, không phải là ta tận lực đi xem. Cái này Thái Thương thần kiếm, là 2 năm trước, ta chân linh thần du đại thiên lúc, ngẫu nhiên thổi qua lôi hóa chi châu. Thấy một tôn đạo nhân múa kiếm, chậm đã, lời này còn chưa từng nói xong. Hoàng Thiên Lương lúc ấy chính là giật mình, cái kia hai cái con ngươi nhìn chằm chằm Lý Tịch Trần. Một tấm thanh tú trên mặt hơi có kinh ngạc, ngừng nửa ngày, lúc này mới lên tiếng. Là ngươi, Lý Tịch Trần không hiểu, đạo hữu ý gì, hôm nay trước đó, ta chưa từng thấy qua đạo hữu. Ngươi chưa từng thấy qua ta, nhưng sư phụ ta đã từng thấy qua ngươi. Hoàng Thiên Lương ánh mắt dần dần bình, lúc này lại khôi phục không hề bận tâm thái độ, nhưng trong đó lại nhiều chút nói không rõ đạo bất minh thần thái. Tựa như chiến ý, tựa như hiếu kỳ, lại như tìm kiếm. 2 năm trước, cái kia đạo thanh phong nguyên lai là ngươi. Hoàng Thiên Lương nói. Trong đó rất có than thở, Lý Tịch Trần hơi kinh hãi, nói, nguyên lai vị kia đạo nhân là đạo hữu sư phụ. Không sai, đó chính là nhà ta sư phụ, là ta Thái Thương Sơn chỉ qua điện, văn pháp cung cung chủ. Hắn mỉm cười, thanh phong Phật loạn, thần du đại thiên, nguyên lai sư phụ ta một mực tại ngoài miệng nhắc tới tiểu tặc chính là ngươi. Nghe lời này. Lý Tịch Trần không khỏi có chút bật cười, đánh cái chắp tay, nói, lúc trước trông thấy kiếm pháp đó, lại không biết thế nào liền ánh vào tâm thần, lại về sau, chính là sẽ 10 phần. Lý Tịch Trần lần này trong lòng có chút xấu hổ, cái này giống học trộm học sinh, lúc này bị cái kia chính thống truyền vào bắt cái ở trước mặt. Lại là nói cũng không thể nói, biện cũng không tiêu biện. Nói thế nào, nói ta đem 3 kiếm này trả lại cho ngươi. Thiên đại tiếu thoại, thế nào còn, đoạn mất 2 tay vẫn là gãy tiên kiếm. Lý Tịch Trần chỉ có thể thở dài, đối Hoàng Thiên Lương nói, không trải qua Quý Tông cho phép, thấy được tiên pháp là ta mạo muội, ngày khác ta tất nhiên đến nhà bái phỏng, cũng mang lên tạ ơn sư chi lễ, học nhân kiếm pháp. Nhận người nhân, ngày sau tất báo một quả, chỗ nào cần phiền toái như vậy? Hoàng Thiên Lương cười lên, tất nhiên nhân duyên lấy rõ, chỉ nói nguyên lai là ngươi, không tiêu trả, cái kia lúc trước, sư phụ ta trong nội tâm phiền muộn, lại là ngươi ở một bên thăm dò không đi, liền vũ kiếm kia tới, sau đó, sư phụ thường nói, lúc trước múa kiếm chỉ là vì giải buồn. Nhưng không ngờ ngươi lại học được 10 phần. Cái kia thanh phong chuyển qua muôn sông nghìn núi. Cuối cùng lại nhập động thiên mà đi. sư phụ ta chưa từng trách tội ngươi. Ta đồ đệ này, còn có cái gì nói? Hoàng Thiên Lương lên tiếng như vậy, Lý Tịch Trùng mới yên lòng, lại vừa muốn nói chuyện, lại nghe được hắn mở miệng nói. Nhưng, chân linh hóa nhập thiên địa, thần du đại thiên, như vậy thần dị lực lượng, để cho ta sư phụ có nhiều tôn sùng. Từ ban đầu ta liền một mực nhật ký ngươi trong lòng. Bây giờ thật gặp, quả nhiên là có đạo tiên nhân. Nhân quả luân chuyển, đạo hữu học kiếm nhận nhân. Bây giờ cũng không tiêu đạo hữu thế nào đi. Cái kia quả trước tạm buông xuống. Ta Hoàng Thiên Lương có một không tình chi mời. Lý Tịch Trần gật đầu. Đạo hữu nhưng gọi không sao. Nếu như là Tịch Trần có thể làm sự tình. Chỉ cần không làm trái thiên lý nhân luân. Định không chối từ. Không làm trái. Không làm trái. Hoàng Thiên Lương nói. Ta là có đạo tiên nhân. Sao lại làm những cái kia bè lũ xu nịnh sự tình? Chúng ta võ tiên. Cầu được chính là một trái tim vô địch. Những cái này bị ổi sự tình. Ô người hai mắt. Che người hai lỗ tai. Thật là chúng ta trơ trẽn. Hắn thân thể đột nhiên đình trệ. Đối Lý Tịch Trần liền ôm quyền. Cái kia trên thân thiết giáp lăn tăn. Bạch bào phần phật. Cái kia mái tóc đen suôn dài như thác nước tung bay. Chính xác là thần tuấn tú chân nhân. Thỉnh đạo hữu cùng hoàng mỗ một trận chiến. Một trận chiến. Lý Tịch Trần lập tức sửng sốt. Lúc này Hoàng Thiên Lương mở miệng. Âm che trời đất. Thần chấn cửu tiêu, đại đạo không bờ, hai ta năm trước liền tâm tâm niệm niệm, chỉ nghe ngươi thần du đại thiên, lường trước nhất định là cái khó lường nhân vật, như thế chi tiên, chỉ có cùng đánh một trận mới có thể thông ta tâm niệm. Cái kia nghìn vạn đạo lý, vô số nói, đều ở cái này một đôi quyền nửa đường tận, ánh mắt của hắn bình tĩnh. Lý Tịch Trần nghe xong trầm ngâm chun trà, chợt ngẩng đầu lên, than thở một tiếng, thì ra là thế, khó trách đạo hữu nói rõ trước tạm đem cái kia quả buông xuống. Thì ra là thế, người lúc này hướng ta xin chiến, chính là yêu cầu cái này quả, không tiêu ta đi tiễn, mà là chính ngươi tới bắt, ta thần du đại thiên, ngươi liệu ta tất nhiên ngộ ra đạo đến chí lý. Tốt tốt tốt, ta hôm nay liền đem lúc ấy chỗ rõ một đạo cáo chi cùng ngươi. Lý Tịch Trần bàn tay nhoáng một cái, chiếu địa thanh lấy chỉ ở trong đó. Cáo chi đạo hữu, ta gọi Lý Tịch Trần, là Thái Hoa đệ tử, đạo sơn Nga Mi, trọng kiếm như núi, huy vũ nhợt nhạt, Hoàng Thiên Lương cười ha ha, đa tạ đạo hữu, ta gọi Hoàng Thiên Lương. Là Thái Thương đệ tử, đạo sơn Phật võ, thoại âm rơi xuống, cái kia càn khôn bên trong, nổi lên thiên quang, trọng kiếm khai thiên, tiên quyền ép thế, Hoàng Thiên Lương dậm chân như gió, hai cước vô ảnh, cặp kia cánh tay khẽ động như đại hạc phác thiên, bước chân kia chấn động như lớn giao long trở mình biển. Chính là Thái Thương quyền pháp, bạch hạc đạp thủy. Thái Thương Sơn, đình chiến vì võ, trong đó sữa binh võ chi đạo, mà Thái Hoa Sơn tu hành thiên thời chi pháp, binh đạo làm phụ, trọng kiếm khai thiên, chấn càn khôn phiền lạc, Lý Tịch Trần vũ động chiếu địa thanh, cái kia tam thanh thần quang tạo nên tiên vân, chỉ cần một chút, liền nện ở cái này bạch hạc một cước thượng, lập tức hư thiên nổ nổi sóng. Chỉ gặp càn khôn phía dưới, có sơn vụt lên từ mặt đất, oanh minh nhập không, người đạo vì cái gì? Hoàng Thiên Lương thân thể cuốn ngược, một trưởng kia bổ ra, lay sơn cầm nhạc, trong miệng lúc ấy hét lớn một tiếng, nó âm tựa như có thể xuyên mang ba ngày, lại có tại nơi này tắc nhân gian bên trong vang vọng không tiêu tan. Lý Tịch Trần trong lòng bàn tay. Chiếu địa thanh trở về trì, thân thể khẽ động, nguyên địa liền đạp bảy bước, kiếm kia đã đảo lên, chính là cầm dao đằng lưỡi. Ta đạo vô danh, một tiếng long ngâm, trọng kiếm hóa thành mộc long nhập thiên. Nó thân có trăm trượng, long chảo ép mây, thân dây dưa lôi quang. Lại nhìn lúc cái kia hướng về thiên hạ lao xuống, đuôi rồng đảo qua, cuốn lên ngàn dặm thương mang, một đạo lôi quang phân đất. Lý Tịch Trần trong lòng bàn tay hóa xuất một tôn sắt vu, chấn ngưỡng vu thiên lôi vô vọng. Gặp lôi ở trước mặt, Hoàng Thiên Lương hai cánh tay chấn động, cái kia khí huyết oanh minh, cuốn lên bụi màu vàng che trời. Thái Thương Quyền Pháp cuốn ngược bụi màu vàng, một chiêu này giết qua. Hoàng Thiên Lương dưới chân đạp cương, một tay ném ra, chính là Nã Vân Kình Thiên. Một tiếng hét, lại chấn nhân gian, người đạo vì cái gì? Một chưởng này đánh xuống, như trụ trời nghiêng đổ, cái kia vạn dặm mây trắng đảo rơi, như mang nhật nguyệt cùng rơi. Lý Tịch Trần lúc này nhục thân không đúc, thuần dương khí huyết oanh minh, bát quái chi thân thụ thần lô hỏa nung, sớm đã đạt tới dương chi cảnh, lưu ly chi cốt, lúc này không tung mộc long, chỉ là nhục thân một trường nghênh tiếp. Cái kia trong tay mang lên ánh lửa, chính là thân thể tam hỏa hiển hóa, lúc này nện qua, thân hình đảo ngược, bước chân kia phía dưới, như đạp kim liên, bát quái thần hỏa nung. Đây là 6.000 năm trước luyện thể chi pháp, vì thứ ba mặt trời Thái Thượng Thiên thuần dương thánh cảnh bên trong truyền lại. Lúc này múa ra một trường, cái kia năm ngón tay mang hỏa, chân đạp kim liên, một tay tự thiên mà nện, một trường tự đất mà thăng. Ta đạo tiêu giao, hỏa cám kim liên, Nã Vân Kình Thiên, hai trường va nhau, tạo nên càn khôn chân quang. Cái kia khắp thiên hỏa mây cuốn xuống, mây đỏ đầy trời, quang hoa chập chờn, trực theo nhân gian như vẽ. Vân miểu miểu, trường hồng treo ngược, yên hà khách, duyên khởi thanh phong, trời tây chỗ, gạt mây gặp tiên, đông thổ thượng, hỏa chủng kim liên, vấn đạo thanh, trường hà lạc nhật, hồng trần bên trong, họa tự nhân gian, tam khấu người. Thời gian như tiễn, bổng quay đầu, núi xanh như thiên, cái kia từ nơi sâu xa, ánh nắng chiều đỏ phía dưới, lại có một thanh âm tiếng vọng, khấu hỏi thương mang, người đạo là cái gì? Mặt trời lộ ra chân dung, thanh minh bên trong, lại có một thanh âm huýt dài, thật lâu không tiêu tan, ta đạo là chấp, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,